Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 232, Lưu Vong. Diêu Quang Điện phó điện chủ Câu Bằng ra tay. Tô Viêm chết chắc rồi. Liên tục bại lui các đường tu sĩ kích động trong lòng. Câu Bằng nhưng là Diêu Quang Điện phó điện chủ. Cố nhiên cao thành một trận chiến hắn gặp nguyên khí tổn thất lớn. Đến hiện tại vẫn không có khôi phục như cũ, nhưng là Câu Bằng cũng có thể vận chuyển ra pháp tướng cảnh chiến lực. Tô Viêm coi như lại mạnh hiện tại vẫn là đạo môn cảnh đỉnh phong. Mặc dù là lấy bá thể thuật vượt qua cảnh giới, đứng ở thần thông bí cảnh, nhưng là pháp tướng cảnh tu sĩ cũng không phải hắn có thể loại kém. Vù, khu vực này đều bị pháp tướng khí tức cho bao phủ. Quy tắc như biển dâng trào ra, nhấn chìm rồi trời cao, các loại thần quang dâng trào, Tô Viêm ngươi để mạng lại, Câu Bằng nén giận ra tay, sau lưng to lớn pháp tướng đều di động đi qua, quy tắc thần lực phong trời phương này hư không, trực tiếp liền che lại Tô Viêm tỏa ra bá tuyệt khí tức, mà hướng về hắn bắt đầu đánh giết, bắt đầu thất tinh quyền. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, nắm đấm nhảy vọt một cái giơ lên đến, bắt đầu thất tinh quyền bạo phát, cú đấm này hắn dùng toàn lực, chỉ có điều Tô Viêm rất khó như là cùng ở hỗn độn đại điện một dạng, đem bắt đầu thất tinh quyền uy năng tăng lên một nấc thang. Nhưng là này lục đại tiểu thần thông hiển hiện ra, tổ hợp lại với nhau bắt đầu thất tinh quyền cũng tuyệt vời. Bá thể thuật trạng thái Tô Viêm, trong cơ thể tinh huyết cuồn cuộn, vung lên nắm đấm, hiển hóa ra lục đại không rõ tinh thể, hợp lại cùng nhau hóa thành một viên không trọn vẹn bắt đầu tinh. Đồng, đầy trời pháp tướng lực lượng, cùng Tô Viêm nắm đấm, ở mảnh này ngổn ngang khu vực, oanh kích ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời thiên địa nổ vang, thần quang vỡ mây xanh. Năng lượng va chạm lan đến ra gợn sóng năng lượng, để phụ cận chém giết tới tu sĩ đều bị chấn cả người run rẩy. Từng cái bước chân đạp đạp lùi về sau, lập tức bọn họ nhìn thấy trời cao nhuộm huyết, một cái nắm đấm tinh thể chảy ra huyết dịch, ở rạn nứt, pháp tướng cảnh tu sĩ ra tay, Tô Viêm chắc chắn phải chết. Người xung quanh ngơ ngác. Cứ việc hiện tại Tô Viêm mở ra 9 đại thánh môn, nắm giữ bá thể thuật, chiến lực mạnh mẽ, có thể pháp tướng cảnh dù sao cũng là pháp tướng cảnh tu sĩ. Sừng sững ở quy tắc lĩnh vực đỉnh phong, bước kế tiếp sẽ đụng vào đại đạo. Lần này Câu Bằng ra tay toàn lực, Tô Viêm cũng ra tay toàn lực. Kết quả rõ ràng, Tô Viêm nắm đấm chảy ra máu, cả người mãnh run. Thân xác có một loại bị pháp tướng lực lượng đánh nát xu thế. Thế nhưng hắn rất bất phàm. Trong cơ thể khí huyết nổ vang. Thân xác như lò lửa thiêu đốt. Vận chuyển bá thể thuật. Mạnh mẽ chặn lại rồi pháp tướng cảnh chiến lực. Cái gì? Tô Viêm dĩ nhiên chặn lại rồi pháp tướng cảnh chiến lực. Tinh không giác chiếu ra hình ảnh. Để các tộc cường giả đều giật mình. Cố nhiên Tô Viêm thân xác mạnh mẽ, có thể cùng pháp tướng cảnh tu sĩ tranh tài, nhưng là pháp tướng cảnh trong cơ thể thần năng là cỡ nào dồi dào. Tô Viêm thế nào có thể đỡ được? Điều này là bởi vì bá thể thuật. Hàn Tấn sắc mặt âm trầm, bá thể thuật chính là bắt đầu một mạch mạnh nhất bí thuật. Nếu như không phải bá thể thuật đè ép Tô Viêm thân xác, hắn căn bản không thể đỡ được Câu Bằng. Pháp tướng cảnh tu sĩ không phải là giấy, trong cơ thể pháp lực kinh thế, ta xem ngươi có thể chống đối mấy lần. Câu Bằng tàn lãnh mở miệng, hắn lại một lần nữa bạo phát, trong cơ thể thần năng cuồn cuộn, quy tắc như biển, xây dựng to lớn pháp thiên tượng địa, thông thiên triệt địa, to lớn pháp tướng như là đứng sừng sững ở trong thiên địa một tôn thần ma, ẩn chứa không gì sánh kịp sức mạnh. Câu Bằng rõ ràng Tô Viêm thân xác mạnh mẽ, hắn không thể lựa chọn cùng Tô Viêm chém giết gần người. Hắn muốn dùng pháp tướng đè ép Tô Viêm, đem hắn lưu lại. Ha ha ha, Tô Viêm, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Câu Bằng cười lạnh, sau lưng lấy quy tắc đan dệt pháp tướng, giơ bàn tay lên đánh tới. Mỗi một trường đều mang theo hủy diệt khí tức, hướng về Tô Viêm bắt đầu đánh giết. Tô Viêm đứng ở thiết bảo tài trên lưng vung đầu nắm đấm. Một quyền tiếp một quyền chống đối, mỗi một quyền đều vận chuyển sức mạnh mạnh nhất, nhưng là ở liên tiếp tập thân pháp tướng sức mạnh bên dưới. Tô Viêm khóe miệng chảy máu, ngũ tạng sắp nứt, Tô Viêm con mắt đều dựng thẳng, đầu đầy múa tung, như là không biết mệt mỏi vung quyền. Hắn trong mệnh tuyền chìm nổi bản mệnh đỉnh rừng rực sán lạn, bắt đầu phun trào ra tinh hà lực lượng xuyên qua Tô Viêm thân xác. Giết! Tô Viêm gầm lên, huyết dịch sôi trào, nộ huyết cuồn cuộn, bản mệnh đỉnh uy năng phát huy được. Hơi thở của hắn bắt đầu cường thịnh, thậm chí lại một lần nữa bạo phát Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền thời khắc. Trong cơ thể lực chi quy tắc theo sôi trào, dưới áp lực siêu cường, Tô Viêm lực lượng tinh thần độ cao tập trung, hắn lại một lần nữa cảm ngộ đến từng sợi chí cường khí tức. Đây là thuộc về Bắc Đẩu tinh năng lượng, Bắc Đẩu quyền. Tô Viêm nén giận xuất kích, bàn tay nắm quyền ấn, ngập trời khí tức lộ ra, trong lúc nhất thời mạnh mẽ tuyệt luân, đánh mạnh đi lên thời khắc, khí thế khủng bố hiện lên. Oanh kích to lớn pháp tướng đều đang vặn vẹo bên trong sụp nứt. Khó có thể tin, Tô Viêm lay động pháp tướng cảnh. Mọi người ngơ ngác, có thiên kiêu rõ ràng hiểu rõ. Đây là một loại phi thường tà môn sức mạnh. Tô Viêm đã từng mượn loại sức mạnh này ở trong hỗn độn đại điển. Nhưng là lực ép các đại cự tử. Có người hoài nghi Tô Viêm khai quật ra Bắc Đẩu quyền tinh túy. Hắn phải chăng tìm hiểu ra một tia Bắc Đẩu quyền ảo diệu? Mỗi một môn chư thiên thần thông đều là vô địch. Xa xôi niên đại Bắc Đẩu quyền chính là lệnh vực ngoại thiên kiêu đều nghe đến đã biến sắc cái thế thần thông. Một khi thức tỉnh, đủ để vượt qua cảnh giới dương kích cường địch. Xoạt, thiết bảo tài vọt tới, nhếch miệng rộng, phun ra chín đại kiếm thai. Chín khẩu đồng thau kiếm thai quay chung quanh bọn họ vận chuyển, mà phun ra liên miên ánh kiếm, hướng về Câu Bằng bắt đầu chém đánh. Câu Bằng bị ngăn cản trụ chớp mắt, thiết bảo tài bước bắp đùi lao nhanh, các ngươi là trốn không thoát. Diêu Quang cự tử bọn họ nhanh vọt tới, thậm chí Tiết Quan là cái thứ nhất giết tới, hơi thở của hắn như vực sâu biển lớn. Nhìn xuống Tô Viêm cùng thiết bảo tài, tiên sư nó, bước cuống lên ta để cho các ngươi hối hận. Tô Viêm đã trong bóng tối lấy ra ngũ hành sát trận. Lấy ngũ hành sát trận uy năng, hơn nữa hắn nắm giữ thiên tinh thạch, tuyệt đối có thể chu diệt một nhóm pháp tướng cảnh tu sĩ. Thậm chí các đại cự tử cũng sẽ không có kết quả tốt. Tiết Quan, nghe nói ngươi là Bắc Đấu Chí Tôn, ta chính là Thái Cổ Võ Gia Võ Hằng, nghĩ đánh với ngươi một trận. Đột nhiên, thông thiên triệt địa võ đạo khí tức mênh mông cuồn cuộn chật ních hư không. Võ Hằng vượt qua mà đến, sau lưng dựng lên một cái to lớn cái bóng, phảng phất võ đạo người khổng lồ, có chống trời nứt biển uy năng bộc phát ra. Thời khắc này Võ Hằng mạnh mẽ tuyệt luân. Vừa xuất thủ chính là đại thần thông băng thiên quyền, cái môn này thất truyền vô tận năm tháng quyền pháp, một khi bạo phát, vỡ trời nứt biển, khủng bố ngập trời, vô liêm sỉ. Tiết gia chủ khuôn mặt dữ tợn, vực ngoại thiên kiêu dĩ nhiên ra tay chặn Tiết Quan. Có người rõ ràng, Võ Hằng có thể được băng thiên quyền, cũng cùng Tô Viêm có quan hệ. Thậm chí vực ngoại thiên kiêu khiêu chiến Bắc Đẩu một mạch chí tôn này cũng không đáng hiếm lạ. Thường thường có người vượt vực khiêu chiến, nhưng là Võ Hằng ở chỗ mấu chốt này trên ra tay, để Tiết Quan đều nổi giận. trong đôi mắt lộ ra ánh sáng như tuyết, soi sáng vòm trời, làm phun trào ra thời khắc, lấy cực kỳ nhanh chóng độ vượt qua hư không, chém đánh hướng về Tô Viêm. Hừ, Võ Hằng sắc mặt khó coi, lạnh lùng mở miệng, làm sao, Tiết Quan Chí Tôn còn không lọt mắt ta. Hắn động thủ, vượt qua mà đến, băng thiên quyền xuất kích, nương theo làm người nghẹt thở ý chí võ đạo, hướng về Tiết Quan nộ đập mà tới. Tiết Quan biểu hiện lạnh lẽo, trong cơ thể hắn đại thần thông khí tức lan tràn đi ra. Một tay duỗi ra, hướng về Võ Hằng băng thiên quyền nắm đến, vận chuyển thần thông cầm long thủ. Ha ha, Diêu Quang cự tử, đến đây một trận chiến. Tiểu Long Vương bước lớn áp sát, không nói hai lời liền bạo phát Kim Long Vương một mạch tuyệt học. Giết hướng Diêu Quang cự tử. Đại sư huynh, lần trước ngươi đánh bại ta, ta cũng không phục, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tiêu Nghiệp rất hùng hổ, cầm một khẩu hoàng kim thần thương, bổ đi lên, cắt đứt Hàn Đồng đường đi. Tình cảnh này, để Hàn Đồng những tu sĩ này đều là nổi giận. Tô Viêm đã rời đi Bắc Đẩu Kinh Các, hiện tại chính là tuyệt sát hắn thời cơ tốt. Khai Dương cự tử, tới đây đánh một trận. Tinh Tĩnh Phủ ăn mặc màu đen quần áo, nàng da thịt trắng như tuyết, tư thái xinh xắn lanh lợi, chỉ có điều cơ thể bên trong lan tràn cổ xưa biển sao vậy uy năng, so với Khai Dương cự tử này hùng vĩ như núi khí tức còn kinh người hơn một ít. Ta xem các ngươi thật muốn tạo phản. Hàn Đồng giận dữ, tạo phản chính là các ngươi chứ. Tô Viêm là chúng ta Bắc Đẩu một mạch thiên kiêu. Các ngươi muốn giết cứ giết, đem tông môn pháp luật đặt nơi nào? Tiêu Nghiệp nổi giận đáp lại, kích động hoàng kim chiến thương, thiên địa đều run, hơi thở của hắn phi thường mạnh mẽ, đánh giết Hàn Đồng, khu vực này triệt để rối loạn, để khắp nơi thất sắc đều thất sắc. Đây là thuộc về Bắc Đẩu một mạch nội loạn sao? Tuổi trẻ thiên kiêu tranh đấu, các đại cự tử chém giết ở cùng nhau, đều muốn tạo phản, là cao quý Bắc Đẩu một mạch thái thượng trưởng lão Hàn Tấn. Chứng kiến một màn, để hắn vừa kinh vừa sợ. Hắn thật không nghĩ tới sẽ có người đứng ra, ngăn cản Khai Dương cự tử bọn họ. Cho tới Tiết Quan bộc phát ra kinh thế đồng thuật, xuyên thủng mênh mông hư không, chém đánh đến Tô Viêm. Dường như hai đại kiếm thai đánh tới rồi. Tia sáng này khóa chặt chúng ta. Tô Viêm vốn cho là sát chiêu, ai biết đồng thuật này phi thường tà môn. Hai đạo ánh mắt rực rỡ sáng như tuyết, bồng bềnh ở Tô Viêm bốn phía. Chúng ta như là một chản thần đèn, rọi sáng tứ phương. Thiết Bảo Tài hung thần ác sát mở miệng, tìm cơ hội, lấy ra ngũ hành sát trận, diệt một đám pháp tướng cảnh tu sĩ. Mặc dù nói Diêu Quang cự tử bọn họ bị nhốt rồi, nhưng là càng ngày càng nhiều tu sĩ đánh tới, Tiết gia có thể có không ít pháp tướng cảnh tu sĩ. Trong lúc nhất thời, phương viên này vạn dặm đều tràn ngập khí sát phạt. Tô Viêm bị Tiết Quan đồng thuật ảnh hưởng, rất khó ẩn náu lên. Tuy rằng nắm giữ bá thể thuật, nhưng là thuật này vận chuyển với thân thể người thần lực hao tổn trọng đại. Nếu không là Tô Viêm nắm giữ đại lượng thiên tinh thạch, nghĩ phải không ngừng vận chuyển bá thể thuật, này có chút không thể. Phanh, núi rừng phá nát, dung chuyển không thể tả, người ngã ngựa đổ, giết ra ngoài, người địa cầu cũng dám chọc, đưa các ngươi lên Tây Thiên. Thiết Bảo Tài hung thần ác sát rít gào, một đường cuồng xung, mập mạp thân xác tuôn ra thiên cương bão táp, bao phủ tứ phương. Đồng, Tô Viêm gào to, hiện ra chân long bí thuật, rồng gầm cửu thiên, xuyên thủng trời cao. Đây là đại thần thông khí tức, để trong núi rừng ép về phía Tô Viêm nhân mã bị thương nặng. Pháp tướng cảnh tu sĩ không ra, rất khó chống đỡ được bọn họ. Được lắm Tô Viêm, dòng dã một ngày, xé ra mười mấy đạo phong tỏa. Hắn lẽ nào thật sự sẽ chạy đi? Điều này là bởi vì xúc địa thành thốn đáng sợ. Nếu như không phải cái môn này bí thuật, hắn cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi. Việc này lôi kéo người ta chú ý. Có người không thể không hoảng sợ. Tô Viêm nắm giữ 3 môn đại thần thông. Điều này thực kinh người. Lại thêm vào một môn bá thể thuật. Trên người hắn truyền thừa làm người đỏ mắt. Bọn họ đã rời xa Tiết Quan những người này. Một đường vượt qua, nhưng là phía sau truy binh không ngừng. Có người ở đục nước béo cò. Muốn có được Tô Viêm trên người thiên tinh thạch. Ngày thứ hai Tô Viêm tao ngộ nghiêm trọng thương thế. Bị hai đại pháp tướng cảnh tu sĩ vây nhốt. Thân xác rất gần với nứt toác. Quá khốc liệt. Đây là cảnh giới cao tập kích. Rất khó nhịn được. Xúc địa thành thốn lại một lần nữa đem bọn họ từ quỷ môn quan lôi ra đến. Thiết bảo tài gào gào kêu to. Không biết mệt mỏi cuồng sung. Mà hấp thu đại lượng thiên tinh thạch khôi phục hao tổn. Nhanh hơn, cho ta chút thời gian. Tô Viêm cắn răng cứng chắc. Hắn vẫn ở tu hành. Đối với thần thông bí cảnh cụ thể phương pháp tu hành thôi diễn đã gần như. Rất nhanh hắn liền có thể đem 9 đại thánh môn hợp nhất. Diễn hóa ra thần thông mật môn. Một ngày này bọn họ đều ở trên đường chạy trốn. Chạy không biết bao xa. Nhưng là các tộc tu sĩ đuổi theo bọn họ không thà. Pháp tướng cảnh tu sĩ lại tới nữa rồi mấy cái. Đến mười mấy cái, ta mở ra ngũ hành sát trận. Không tin diệt không xong các ngươi. Tô Viêm trong mắt lóe ra ngoan độc. Một ngày này hắn luyện hóa 300 cân thiên tinh thạch. 9 đại thánh môn thời khắc lột xác. Gây dựng lại đường đã bắt đầu rồi. Ầm ầm, một tiếng đáng sợ nổ vang nổ tung. Đến quá đột nhiên. Lại như là một vầng mặt trời từ trên vòm trời rớt xuống. Rừng rực đến hưng thịnh. Hừng hực thần mang. Giống như thác nước lớn buông xuống. Ẩn chứa phần sơn trừ hải khí tức. Đau chết đại gia ngươi rồi. Thiết bảo tài bị đau kêu to. Thân thể mập mạp đều đang run rẩy. Cả người óng ánh bộ lông nhuộm đỏ huyết. Rất kinh người đánh giết. Khai dương cự tử dĩ nhiên đánh tới. Hắn dường như một vầng mặt trời tinh đang thiêu đốt, Mộc Vân Kim Thần Huy, thậm chí pháp tướng của hắn dường như một vòng to lớn thái dương rơi xuống. Có phần sơn trừ hải uy năng, Tô Viêm, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Khai dương cự tử lạnh lẽo mở miệng, đứng thẳng trong hư không, sau lưng có một luân thái dương tinh thể đang thiêu đốt, rủ xuống mênh mông thần huy. Từng cái giống như thác nước lớn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.